Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164. Đệ nhất lục tam chương. Mộ Đông ở an bài xong Vu Nam giao cho chuyện của nàng sau này. Liền tạm thời đem chi phối quyền giao cho Tiểu Mục trong tay. Vu Nam bị được rồi phòng ngự trong kế hoạch sở bày ra hạng mục. Buông tay nhượng hắn tùy ý cải tiến. Mặc dù Tiểu Mục mỗi lần nhìn thấy những vũ khí này, chàng bị đảng đô hội lộ làm ra một bộ ghét bỏ bộ dáng. Bất quá còn là ở rất nghiêm túc chấp hành Vu Nam giao cho nhiệm vụ của hắn. Tường thành ở trạm Húc Dương dưới sự trợ giúp dùng hai chu thời gian mở rộng thành một bán kính 5 công lý viên, không có biện pháp, trước thiết kế liền là dựa theo nguyên phòng hộ che đại tiểu quy hoạch. Hiện nay phía Tây là công viên giải trí, Bắc Bộ là Màu Gà Sơn, phía Nam láng giềng gần biển sao, ba mặt đã bị hạn chế, dù cho nghĩ khoách thành phố lớn diện tích, cũng không địa phương. Chủ nhân, ngươi giao cho ta nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành. Ngay đêm qua, Vu Nam rời giường vừa mới xuống lầu đi vào phòng khách. Liền nghe đến Tiểu Mục nói. Ngay sau đó, hắn chiếu hình cũng xuất hiện ở bên cạnh nàng. Làm tốt lắm mơ siêu, Vu Nam ngoắc ngoắc khóe miệng. Không chút nào keo kiệt khen đạo. Tiểu Mục lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cao hứng mắt đô híp khởi đến. Trước tới dùng cơ mơ siêu, đã ngồi vào trước bàn ăn chạm Húc Dương mỉm cười nhìn nàng. Gọi nói, hảo, Vu Nam ngồi vào hắn đối diện chỗ ngồi. Gia vụ người máy tiểu thất đã đem bữa sáng bày thượng bàn. Chân giò hun khói cuốn trứng, thịt muối đàn, bánh mì nướng đẳng. Hôm nay bữa sáng thiên em mờ thức, hình như ở có gia vụ người máy sau này. Sữa đậu nành, bánh quẩy như vậy bình dân bữa sáng liền cách nàng càng ngày càng xa. Thỉnh thoảng nàng nói ra muốn ăn thời gian, cũng đều là làm được quá gần tinh xảo, đẹp mất đi kia phân tùy ý. Ngày mai đổi quảng thức bữa sáng, nàng đem Việt quất tương xoát đến bánh mì phiến thượng nói. Hào, chủ nhân, đứng ở bên tường người máy ánh đèn lóe ra mấy cái. Hôm qua hồi tới chậm, cũng chưa kịp nói cho ngươi. Trạm Húc Dương uống một ngụm ổi nước, hôm qua tiểu thúc tìm ta quá khứ, hỏi chúng ta hôn sự, ha, Vu Nam thố không kịp đề phòng bị sặc một cái, bỗng nhiên khụ cái không ngừng, thế nào như thế đột nhiên. Ân, ý tứ của hắn là, này nhất thời hồi lâu nhi thế giới cũng cùng bình không được. Dù sao hai ta cảm tình càng ngày càng tốt, tinh thành sự vụ cũng đều đi vào quỹ đạo. Không như trước đem chuyện của chúng ta là mơ siêu, Trạm Húc Dương nói bình thường. Kỳ dị chính là Vu Nam trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Giống như là ở thảo luận hôm nay xuyên cái gì y phục. Ngày mai ăn cái gì thái như nhau. Thật đúng là vợ chồng già hình thức a. Vu Nam dưới đáy lòng hơi thở dài một tiếng. Cũng may nàng còn có thể nghe ra hắn trong giọng nói chờ mong. Chờ mong nàng gả cho hắn chuyện này. Tốt, vậy kết hôn đi, Vu Nam gật gật đầu, còn trẻ lúc cũng từng chờ mong quá ủng có một hiểu lãng mạn. Biết chuyện thú bạn trai, nhưng chân chính lớn lên sau này mới phát hiện, bất quá đều là một chút hoa mà vật không thật, hai người cùng một chỗ, quan trọng là giúp đỡ lẫn nhau cùng bao dung, chỉ cần cuộc sống quá được thoải mái, so với bất luận cái gì hoa tươi cùng sô-cô-la đều phải tới lợi ích thực tế. Lại thế nào khắc cốt ghi tâm tình yêu, sớm muộn đô hội hóa thành bình thường củi gạo dầu muối tương giấm trà. Này tống ngươi, Trạm Húc Dương đứng dậy vòng qua bàn. Đem một quả chiếc nhẫn bỏ vào trong tay nàng, ai, phát hiện là hắn rất sớm trước tìm nàng muốn đi cơ giáp chiếc nhẫn. Vu Nam lập tức sửng sốt, khụ, không biết ngươi có thích hay không? Đảng ăn xong cơm đi ra bên ngoài mở nhìn nhìn đi, Trạm Húc Dương xoay mới đầu. Bất thiên nhiên nói, cơ giáp chiếc nhẫn chung chỉ có thể gửi cơ giáp, này mai chiếc nhẫn còn là xương vỏ ngoài bọc thép nghiên cứu ra đến lúc ấy hắn tìm nàng muốn. Bởi vì lúc đó đã quyết định bước tiếp theo chính là nghiên cứu cơ giáp. Cho nên ở Trạm Húc Dương tìm nàng muốn thời gian không hỏi một tiếng. Vu Nam liền trực tiếp lấy cho hắn. Không ngờ Trạm Húc Dương bây giờ lại nói muốn đem đồ vật bên trong đưa cho nàng. Một đài cơ giáp, Vu Nam cũng không kịp ăn cơm, nhảy lên liền hướng ngoài phòng chạy. Ai, mặc quần áo vào chạm Húc Dương ở phía sau kêu. Đâu còn lo lắng lại bộ y phục, Vu Nam không thể chờ đợi được lấy ra cơ giáp, lập tức liền bị trước mắt quái vật lớn kinh ngạc đến ngây người. Nếu như lấy cơ giáp cái đầu đến nói, thì thực nó thật đúng là không tính là rất cao đại. Nhưng liền Vu Nam chiều cao đến xem, tứ, năm thước cao sắt thép chi khu đã rất có lực chấn nhiếp. Đây là một đài nhẹ cơ giáp, chứ chắc trên vách treo một giá nhẹ hình pháo. Tạm thời còn không biết có hay không khác vũ khí. Cơ giáp lấy ngân, lam hai màu là chính nhạc dạo. Đường nét lưu sướng, tạo hình yêu mỹ. Ngay cả Vu Nam loại này đối máy móc không có bao nhiêu nhiệt tình nhân, cũng không tự chủ được bị nó hấp dẫn ở tầm mắt. Đây là đài trí tuệ hình cơ giáp, song thao tác hệ thống, có thể tay động hoặc là tinh thần khống chế. Cụ thể thao tác bước, có thể cho tiểu mục mang ngươi, chạm Húc Dương đi tới nàng bên cạnh nói. Ai, ân, Vu Nam câu dẫn ra khóe môi. Ta rất thích, đây là ngươi xính lễ. Chạm Húc Dương nắm tay nàng, nhìn trước mắt cơ giáp, ngươi cái gì cũng không thiếu. Ta cũng không biết tống ngươi chút gì hảo. Thẳng thắn liền đem đệ nhất đài cơ giáp tặng cho ngươi. Là ta cùng Mộ Đông, tiểu mục cùng nhau chế tạo ra tới. Hơn nữa tiểu mục cùng ta bảo đảm, này đài cơ giáp dù cho tiếp qua thượng 100 năm cũng sẽ không quá hạn, Vu Nam ngoài ý muốn nhìn. Tiểu mục liếc mắt một cái, đảo không biết nó lúc nào theo sảm cùng đi vào. Tiểu mục lấy lòng với nàng cười cười, thực sự, ta đem hệ thống làm cải tiến. Lão Trương bọn họ những người đó giục ngựa đô đuổi không kịp, Vu Nam mỉm cười. Nghĩ nghĩ, quay đầu đối mặt chạm Húc Dương. Đi, ngươi xính lễ ta liền nhận. Vậy ta có phải hay không còn phải chuẩn bị một phần đồ cưới? Hắn cũng cười theo, đưa ra hai tay đem nàng ủng tiến trong lòng. Hiện tại trời lạnh không thích hợp, đảng chuyển qua năm ấm áp. Chúng ta liền chọn cái thời gian kết hôn đi. Hảo, nàng đáp ứng. Hồi ôm lấy hông của hắn, có muốn hay không đi trước hôn nhân chỗ đăng ký. Sau đó đảng sang năm lại cử hành nghi thức, không như chúng ta đảng nguyên đán thời gian đi đăng ký. Chạm Húc Dương chờ mong hỏi, ân, Vu Nam dùng sức gật gật đầu, khụ, phía sau truyền đến một tiếng ho, Vu Nam sớm liền nghe thấy thanh âm, lúc này chỉ thò đầu ra. Tiểu thúc thúc, sớm mơ siêu, Vu Trấn Thanh hướng tiền bước đi thong thả mấy bước. Dù thế nào, nghe các ngươi lượng ý tứ rốt cuộc không tiếc đi lĩnh chứng. Còn có đôi chơi này chuyện gì xảy ra? Vu Nam hắc hắc cười mấy tiếng, còn là chạm Húc Dương đem vừa hai người tính toán nói một lần. Đi, không tệ, hai người các ngươi trong lòng có phổ là được, đã đô quyết định được rồi. Ta bên này cũng bắt đầu cho các ngươi chuẩn bị, thời gian không sai biệt lắm, hai người các ngươi còn không vội vàng đi làm. Vu Trấn Thanh nhắc nhở nói, Vu Nam nhìn thời gian, ân, hồi đi dọn dẹp một chút liền đi, nàng thu hồi cơ giáp. Cùng Vu Trấn Thanh lên tiếng chào hỏi, kéo chạm Húc Dương vào phòng, ngươi trước đem cơm sáng ăn xong sẽ đi qua chạm Húc Dương một bên thay đi làm mặc quần áo. Vừa nói, hảo, Vu Nam ngồi trở lại trước bàn ăn, cầm lên vừa mới cắn hai cái bánh mì tiếp tục ăn. Chạm Húc Dương trước ra cửa, nàng cũng không sốt ruột, vừa ăn, còn không quên cho tiểu mục công đạo nhiệm vụ phòng hộ che tạm thời trước không cần mở ra. Nếu có việc trước dùng cũ lại nói, đảng lúc nào ta nói mở, ngươi mở lại, hảo, chủ nhân, đã hệ thống phòng ngự làm xong. Vậy ngươi từ hôm nay trở đi đã giúp ta chế tác trí não đi. Muốn một đôi, ngươi lúc nào có thể hoàn công? Kỳ thực nàng là muốn cho chạm Húc Dương hồi một đài cơ giáp. Tốt nhất là làm thành tình lữ khoản. Đáng tiếc nàng đã không có chạm Húc Dương dị năng, cũng không năng lượng trị, cũng chỉ có thể lui mà cầu thứ nhì. Trước lộng trí não, ngươi là muốn dùng trí não làm đồ cưới sao? Yên tâm đi chủ nhân. Ta nhất định sẽ ở một hào trước đem hai đài trí não chế tạo ra đến, tiểu mục lời thề son sắt bảo đảm. Nói, cách nguyên đán còn có hơn 20 thiên, thời gian hẳn là đủ rồi. Vu Nam gật gật đầu, buông bộ đồ ăn, bưng lên nước trái cây nhấp một miếng, chế tác liền cung thức. Có thể mang nơi cổ tay thượng cái loại đó. Được rồi, ta ăn no, thu đi, nàng vừa dứt lời. Tiểu thất lập tức tiến lên đây đem mặt bàn thu thập sạch sẽ. Đúng rồi, ngươi đem cơ giáp thao, tác giáo trình trước cho ta phát một phần qua đây. Đi làm lúc không có chuyện gì làm ta từ từ nhìn, nàng đứng dậy đi thay quần áo. Hào, chủ nhân, xem thật kỹ ra, Vu Nam mặc vào áo khoác. Đẩy cửa ly khai, thật giống như có xe sẽ không khai như nhau. Trong tay có một đài cơ giáp nhưng vẫn không có cơ hội tự mình thể nghiệm cũng là nhất kiện rất. Nghẹn khuất sự tình, làm việc sau khi, Vu Nam đem tất cả nhiệt tình đô vùi đầu vào học tập cơ giáp điều khiển ở giữa. Nhà được chạm húc dương không ít ăn kiền giấm mơ siêu đương Vu Nam thu được tiểu mục thông chi. Có một chỉ cấp 5 tang thi đi qua biên cảnh tuyến theo duy khu tiến vào nước rét thời gian. Nàng chính thử dùng bàn phím khống chế cơ giáp hành vi. Điều ra quản chế cho ta liếc mắt nhìn, nàng dừng lại động tác trên tay nói. Không thấy tiểu mục có hành động gì. Một quầng sáng xuất hiện ở Vu Nam trước mặt, trên màn hình một mảnh tuyết trắng. Một đoàn tang thi chính hạo hạo đãng đãng từ trên núi lao xuống đến. Nhìn phương hướng, chúng nó mục tiêu hẳn là chân núi một bọn người loại tụ tập còn có bao nhiêu thời gian. Nàng hỏi chính là tang thi đến nhân loại tụ tập thời gian. 2 ngày, chỉ cần 2 ngày tiên quân liền đem đến, tiểu mục trả lời nói. Thông chi húc dương sao? Nàng túc khởi chân mày. Hắn đã biết, hơn nữa vừa cấp các đại căn cứ phát ra thông chi, biết chạm húc dương bên kia có điều quyết đoán. Vu Nam yên tâm mơ siêu khoát tay áo. Nhượng tiểu mục đóng quầng sáng, công xưởng bên kia đằng giáp sinh sản thế nào? Nàng hỏi. Đằng giáp, là dùng biến dị bông đằng chi chế tác áo giáp, có thể chống đối ở 3 cấp công kích, ở tinh thành toàn quân đô trang bị xương vỏ ngoài bọc thép dưới tình huống. Nàng không để ý tiện thể tay cầm thăng một chút quân đội bạn lực phòng ngự. Này một nhóm đằng giáp đều là hoàng quang căn cứ đặt hàng. Vu Nam chỉ tượng trưng tính thu một chút tiền đồng, gắn thành bản cũng không đủ, đã ở trang tương đóng gói. Buổi chiều là có thể ra hóa, Vu Nam gật gật đầu. Nghĩ khởi Hoa Bắc căn cứ hiện trạng, thở dài một tiếng, phải đổi thiên, hy vọng những người đó có thể phân được thanh nặng nhẹ, gần đây Hoa Bắc căn cứ đảng phái chi tranh. Càng phát ra lợi hại, thậm chí đã không hề ẩn giấu, trực tiếp đem dục, vọng hồng quả quả đặt tới bên ngoài thương, bởi vì cùng quân phái hợp tác quan hệ, tinh thành sớm đã bị đánh thượng chủ. Tịch một phương nhãn, minh lý ngầm gián điệp bị xếp vào tiến không ít, ở có tiểu mục sau này, những người này cũng được nó quan tâm trọng điểm mơ siêu tiểu những con chuột còn thành thật sao? Nàng hỏi, hôm qua có 2 nhóm người tính toán xâm lấn nghiên cứu khoa học viện mạng lưới hệ thống. Cũng không có thành công, chứng cứ đã phát ngành tình báo tiểu mục dừng một chút. Ta vừa tra xét cha. Những người này đã bị trục xuất ra khỏi thành, rất tốt. Sau này còn làm như vậy, làm bí mật một điểm, bây giờ còn không phải công bố sự tồn tại của ngươi thời gian, Vu Nam nhìn thời gian. Bị tin tức này náo được cũng không tâm tình học tập cơ giáp thao tác. Hôm nay chỉ tới đây thôi, Cẩn Du, tống ta ra, Cẩn Du là nàng vì cơ giáp khởi tên. Ý vì ngọc đẹp, trở lại mặt đất, đem Cẩn Du thu vào chiếc nhẫn. Vu Nam hướng về trong nhà đi đến, tiểu mục. Phát hiện tiểu mục không có theo tới. Nàng hô một tiếng, chủ nhân, tiểu mục sôi nổi xuất hiện ở nàng bên cạnh. Trí não làm thế nào? Này đô hơn 20 số, nàng hỏi. Ngày mai sẽ không sai biệt lắm. Chủ nhân vội vã có muốn không? Ngày mai làm xong trực tiếp lấy tới cho ta. Đừng cho húc dương biết, nàng đẩy cửa đi vào phòng lý. Biết tiểu mục xuyên cửa mà vào, Vu Nam tế tế lại giao cho những chuyện khác tình, liền nhượng hắn biến mất thân hình, sờ sờ nằm bò đến dưới chân thang viên. Nàng xuất thần nhìn phía ngoài cửa sổ, địch nhân đều đánh tới cửa, hẳn là sẽ có một chút động tác đi. Tác giả có lời muốn nói, đại gia Trung Thu vui vẻ ước tương đương. Hết chương.